Sila ước mình có thể gọi điện và cảnh báo cho giám mục Arin Garosa, nhưng đêm nay thầy giáo đã tắt hết các phương tiện liên lạc trực tiếp. Vì sự an toàn của chúng ta. Cuối cùng, cố dẹp cơn run rẩy, Sila lồm cồm bò dậy, tìm thấy chiếc áo trùng của hắn nằm trên sàn nhà. Hắn rút chiếc điện thoại di động ra từ trong túi áo. Gục đầu tủi nhục, hắn bấm số. Thầy giáo đấy ạ, hắn thì thầm. Đi đứt cả rồi, Sila thành thực kể hết cho thầy giáo chuyện hắn đã bị lừa như thế nào. gocchuyenaudio.com Anh đã đánh mất niềm tin quá nhanh đấy, thầy giáo trả lời phía đầu dây bên kia. Ta vừa mới nhận được thông tin thôi. Hết sức bất ngờ và đáng mừng. Điều bí mật vẫn chưa mất. Jack Salme đã truyền đạt thông tin trước khi chết. Ta sẽ sớm gọi lại cho anh. Công việc của chúng ta đêm nay đã xong đâu. Cách chương.